Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 235, Quỷ Yểm Sinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem danh sách chương 1 tia sét xé toạc bầu trời, ánh chớp soi sáng màn đêm mưa tầm tã như ban ngày. Mưa rơi nặng hạt, đập xuống đất tạo thành những vũng bùn lầy lội, bắn tung những bọt nước li ti. Trâm Tinh như bị giáng một đòn mạnh, đầu óc trống rỗng, ngươi nói gì? Có vẻ ngươi đã sống giữa nhân gian quá lâu, nên vẫn không biết thân phận của mình. Quỷ Yểm Sinh cười nhạt, đôi mắt vàng kim lóe lên tia lạnh lùng. Cũng khó trách, ban đầu, ngay cả ta cũng không nhận ra ngươi là ma tộc. Nếu không phải ở Ly Nhĩ Quốc, khi máu của ma vương trong người ta cảm nhận được sự hiện diện của ngươi, thì ta cũng không dám chắc ngươi là em gái ruột cao quý của ta. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Trâm Tinh, nàng bỗng ngẩng phát lên, ngươi là kẻ đã lén theo dõi ta đêm đó ở Ly Nhĩ Quốc. Khi đó, nàng còn tưởng đó là thử thách của giao nhân, nhưng rồi nhận ra không phải, Ngân Oanh lúc ấy không thể che giấu yêu khí của mình. Trâm Tinh nói tiếp, là ngươi sai Ngân Oanh giả làm Vinh Dư để trà trộn vào bí cảnh, tìm bức họa của Thanh Hoa Tiên Tử, nhằm lấy được truyền thừa của nàng. Là ngươi động tay vào trận pháp dịch chuyển, khiến chúng ta lạc đến Vu Phàm Thành. Cũng là ngươi phục kích và giết các đệ tử của Tương Linh Phái trong mật cảnh. Tên đứng sau màn này thật sự khó lường. Giới tu tiên đã nghi ngờ ngay từ đầu rằng kẻ ấy có liên quan đến ma tộc. Giờ xem ra, quả đúng như vậy. Trâm Tinh trừng mắt nhìn hắn, giận dữ hỏi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Làm gì? Quỷ Yểm Sinh từ từ thu lại nụ cười. Gió đêm lạnh buốt, thổi nghiêng những làn mưa tầm tã. Mặt nhỏ nhưng vẫn che được hắn khỏi cơn mưa. Chiếc trường bào màu vàng nâu được thêu hoa sen vàng vẫn không dính lấy một giọt nước. Thiếu niên cúi đầu nhìn xuống Trâm Tinh, giọng nói chậm rãi, nhân tộc sống trong phàm giới, ma tộc cư ngụ nơi ma giới. Vậy còn bán ma thì sao? Trâm Tinh ngẩn người, vốn không thuộc về nhân tộc, cũng chẳng thuộc về ma tộc. Vậy có phải chúng ta đáng bị coi khinh, bị đuổi cùng giết tận, bị xem là dị loại, bị xử tử như cỏ rác? Ngươi là bán ma? Trâm Tinh hỏi, ánh mắt Quỷ Yểm Sinh lướt qua nàng đầy khinh miệt. Ngươi là con gái của ma hậu, mang huyết mạch thiên ma thuần khiết. Đương nhiên, ngươi không hiểu, thế gian này vốn bất công như thế. Tại sao ta sinh ra đã thấp kém, còn chúng lại cao quý? Thiên đạo bất công, ta không phục. Hắn đưa tay ra, từng giọt mưa rơi vào lòng bàn tay hắn, rồi bị nắm chặt lại. Hắn nhắm mắt, như đang say mê tận hưởng, rồi từ từ mở mắt, lạnh nhạt nói, thế giới này rất đẹp, ta rất thích, nhưng ta không thích những quy tắc hiện tại. Họ luôn nói, thiên đạo vạn vật có quy tắc của nó, không thể cưỡng ép phá vỡ, là bởi vì quy tắc đó có lợi cho họ, nên họ tuân theo. Còn ta, ta không muốn, nên ta sẽ phá bỏ. Hắn cúi đầu, nhìn Trâm Tinh chằm chằm, từng chữ thốt ra như đóng đinh, ta sẽ thay đổi quy tắc này. Trâm Tinh như bừng tỉnh, nàng trầm mặc một lúc, rồi khẽ hỏi, ngươi muốn nghịch thiên, vậy thì sao? Trong màn đêm, đôi mắt vàng kim của hắn ánh lên sắc màu kỳ dị. Ngươi cũng biết, chúng ta là ma tộc. Ma tộc sinh ra đã mang sứ mệnh khuấy đảo thế gian, để lại tai họa cho nhân loại. Thiên đạo là gì? Hắn cười khẽ, ta chính là thiên đạo. Kẻ này thực sự là một kẻ điên. Hắn muốn trở thành kẻ thống trị thế giới, bắt tất cả phải nghe lệnh hắn. Nếu chỉ là tham vọng quyền lực, có lẽ còn dễ hiểu. Nhưng hắn không chút do dự hàng trăm đệ tử Xích Hoa Môn, thậm chí cả những dân thường không một tấc sắt trong tay. Điều đó thật đáng sợ. Cơn đau nhức trên cơ thể vẫn chưa giảm bớt. Trâm Tinh cắn răng chịu đựng, hỏi, vậy tại sao ngươi lại hãm hại ta? Nghe vậy, Quỷ Yểm Sinh im lặng, muội muội, Thực ra ta đã sớm biết sự tồn tại của ngươi rồi. Hắn cất giọng, như đang hoài niệm, bao năm qua, Ma Vương đã chết, ta cũng nghĩ rằng ngươi đã chết theo. Nhưng không ngờ, khi ở Ly Nhĩ Quốc, ta lại gặp ngươi, cả ngươi và ta đều mang huyết mạch Ma Vương, cùng chung dòng máu, chỉ cần một ánh nhìn ta đã nhận ra ngươi. Hắn thở dài, giọng đầy cảm thán, sau đó, ngươi tiến vào bí cảnh, tìm thấy bức họa, ta mới biết, thì ra ngươi đã lên Cô Phùng Sơn, trở thành đệ tử của một môn phái tu tiên. Hắn đột nhiên cười, cười đến nỗi nước mắt tràn khóe mắt, một ma tộc lại lên núi bái sư, trở thành người của giới tu tiên, thậm chí còn được kẻ thù giết cha chọn làm người thừa kế. Trên đời có chuyện gì buồn cười hơn thế không? Trầm Tinh lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời. Lúc ấy ta đã nghĩ, vận mệnh đôi khi cũng không đến nỗi nhàm chán. Gió núi rít từng cơn, nhưng ánh sáng từ chiếc đèn đặt dưới đất vẫn không chút dao động. Càng thú vị hơn, ta phát hiện ra trên người ngươi có Tiêu Nguyên Châu. Nghe đến đây, lòng Trầm Tinh thắt lại, nàng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt vàng kim đầy thấu triệt của hắn. Giọng nói của Quỷ Yểm Sinh trầm thấp, mang ý nghĩa sâu xa. Muội muội, ngươi giấu thật kỹ bảo vật chí tôn của Ma Vương, thứ mà cả giới tu tiên lẫn ma giới truy tìm suốt mấy chục năm không thấy, hóa ra lại ở trên người ngươi. Có vẻ Ma Vương thật sự rất yêu quý dòng máu của mình. Một vật quan trọng như vậy lại giao cho ngươi, hắn đã hiểu lầm. Trầm Tinh có được Tiêu Nguyên Châu vốn chỉ là một sự tình cờ. Nhưng lời này nàng tuyệt đối không thể nói ra trước mặt Quỷ Yểm Sinh. Ngươi định làm gì? Nàng cất tiếng, giọng đầy cảnh giác. Có thể làm gì đây? Hắn thở dài, như thể điều sắp nói là tất yếu. Tất nhiên là lấy đi Tiêu Nguyên Châu. Lời vừa dứt, chiếc ô giấy trắng trên tay hắn đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng trắng, nhắm thẳng về phía Trầm Tinh mà lao đến. Trầm Tinh lập tức nắm chặt Vô Ưu Côn, đưa ngang trước người để chắn. Nhưng giờ đây, nàng đã mất hết nguyên lực, không thể điều khiển nổi linh khí thượng phẩm, càng không thể chống lại được đòn tấn công từ một ma tộc như hắn. Chiếc ôm mở tung ngay trước mặt nàng, một bàn tay từ bóng tối vươn ra, thọc thẳng vào lồng ngực nàng, rút ra viên ngọc đỏ rực từ sâu trong tim. Ngay sau đó, mặt trắng muốt chuyển thành một vực sâu đen ngòm, từ đó vang lên tiếng khóc than đầy ai oán của hàng trăm, hàng ngàn giọng nói của người già, trẻ nhỏ, đàn ông, đàn bà, gào thét giữa bóng tối, tựa như vô số cánh tay từ địa ngục vô tận đang vươn ra, cố kéo Trầm Tinh vào. Nàng cảm nhận được linh hồn mình dần rời khỏi cơ thể, không thể kháng cự, bị cuốn vào bóng tối sâu hun hút ấy. Cơ thể nàng dần lạnh đi, như bị bóng tối ấy nuốt chửng hoàn toàn. Phịch, thân hình nàng đổ gục xuống bùn đất, nằm ngửa, khuôn mặt trắng bệch như giấy, không còn chút sinh khí. Chiếc ô giấy trắng trở lại nguyên dạng, được người nhẹ nhàng cầm lên, che trên đầu thiếu niên. Thiếu niên trong chiếc trường bào vàng kim giờ đây không còn nụ cười trên môi. Hắn lặng lẽ nhìn thi thể của Trầm Tinh, vẻ mặt không rõ là đang suy nghĩ điều gì. Mưa rơi nặng hạt, bùn đất bắn tung lên như muốn chôn vùi cả khu rừng. Một hồi lâu sau, có tiếng nói khe khẽ vang lên bên cạnh. Ma Tôn, nàng đã chết rồi, ta biết. Quỷ Yểm Sinh nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Trầm Tinh thêm một lúc, như cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, hắn nói, quăng nàng xuống Cực Băng Chi Uyên. Nói xong, hắn nhặt chiếc đèn đặt dưới đất lên, mở ô bước thẳng vào màn mưa. Còn linh thú này thì sao? Một thuộc hạ nhìn con mèo đen nhỏ đang yếu ớt tựa vào cơ thể bất động của chủ nhân. Nó đã quá yếu, thậm chí không thể đứng dậy, chỉ phát ra những tiếng r, nr, thảm thương. Bước chân Quỷ Yểm Sinh hơi khựng lại, sau đó, hắn thản nhiên đáp, cũng quăng xuống Cực Băng Chi Uyên. Cách chương